Chương 3949, Nguyên Thần Ngưng Đạo. Hợp đạo. Hồn đạo tu hành trung cực cảnh giới, liền là hợp đạo, cảnh giới này, được xưng là ngưng đạo. Theo mặt chữ ý tứ liền có thể lý giải, nguyên thần bên trong ẩn chứa thế gian ngàn vạn biến hóa, nhưng lại không cách nào hữu hiệu ngưng tụ cùng một chỗ, từ đó thấp xuống thật nhiều nguyên thần cường độ. Cho nên, liền có ngưng đạo cảnh giới này. Ngưng đạo, cũng được xưng chi là hợp đạo. Muốn bước vào cảnh giới này, quá mức khó khăn, chí ít tại mạt pháp thời đại, vẫn chưa có người nào có thế nguyên thần ngưng đạo. Phương thần rất sớm trước kia, nguyên thần liền đã đến gần vô hạn ngưng đạo trình độ, lần này nhận lấy huyết hồng sắc trong đất bùn quỷ khí kích thích, bắt đầu hợp đạo. Chỉ sợ liền hắn cũng không nghĩ đến, minh giới đại hung chi vật bên trong phát ra hung sát chi khí, thế mà có thể giúp hắn ngưng đạo. Ngưng đạo quá trình, 10 phần chậm chạp. Ngay từ đầu, phương thần còn có ý thức, nhưng khi ngưng đạo tiến vào hậu kỳ thời điểm, hắn từ từ lâm vào trong ngượng ngùng, phảng phất cả người đều mất phương hướng. Hắn mí mắt rủ xuống, không cách nào mở ra, khoanh chân ngồi dưới đất, quanh thân còn cuốn 10 đạo trung cực chi lực. Hô hô hô sát khí không ngừng xông vào trong đầu của hắn, có lẽ là ngưng đạo cần thiết, trung cực chi lực không ngăn cản nữa sát khí xâm lấn, chỉ là đem hết toàn lực bảo hộ thân thể của hắn, không chịu đến sát khí ăn mòn. Cứ như vậy, tất cả sát khí, một mạch xông vào đến hắn trong đầu, cùng nguyên thần tiến hành kịch liệt đối kháng. Lúc này, trong đầu của hắn, nguyên thần dần dần phát sinh biến hóa, phương thần phảng phất lâm vào muôn đời trong luân hồi đồng dạng, vô số trước kia tràng cảnh, theo trong đầu của hắn hiện lên. Nhưng mà, mỗi một cái tràng cảnh, đều sẽ bị nguyên thần biến hóa, mà trở nên càng thêm chân thực, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, những cái kia lóe lên mỗi một cái tràng cảnh bên trong thiên địa chi lực, đều sẽ phát sinh thuế biến. Tận đến giờ phút này, phương thần mới hiểu được. Nguyên lai, cái gọi là ngưng đạo, liền là đem quá khứ mỗi một cái tràng cảnh bên trong thiên địa chi lực thuế biến, sau đó dùng nguyên thần làm trung tâm, đem những này thiên địa chi lực toàn bộ ngưng tụ tại một thành, triệt để dung nhập vào nguyên thần bên trong. Để nguyên thần cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, đây cũng là trong truyền thuyết ngưng đạo. Thì ra là thế, sao mê thất bên trong phương thần, trong miệng phun ra câu nói này. Ngay sau đó, hắc ám kết thúc, bình minh đến. Như thủy triều ký ức, từ từ biến mất tại lịch sử trường hà bên trong, mà phương thần trong đầu, kim quang lấp lóe, đáng sợ hồn đạo lực lượng, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mạnh. Trực chi đem hắn cả người toàn bộ bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Giả huyền trưởng lao sắc mặt đại biến, hắn mặc dù nghe nói qua nguyên thần ngưng đạo, nhưng dù sao chưa từng thấy tận mắt, cho nên nhìn thấy phương thần tình huống, có chút lo lắng. Sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đồng thời, hắn nguyên thần cu nở dê tại rung động, thân thể đều đang run rẩy. Loại này sợ hãi, là đến từ huyết mạch chỗ sâu, nguyên thần chỗ sâu. Hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào phương thần, chẳng lẽ tiểu đây là trong truyền thuyết ngưng đạo cảnh nguyên thần kinh khủng uy áp sao? Ba vị lao giả dù sao cũng là theo rất xa xưa thời đại ngủ say đến nay, bọn hắn biết đến so giả huyền trưởng lão đa. Khi bọn hắn nhìn thấy phương thần quanh thân kim quang, cùng cảm nhận được loại kia đến từ nguyên thần chỗ sâu kinh khủng áp chế lúc, liền đã minh bạch. Từ đó về sau, thế gian sẽ thêm ra một vị nguyên thần ngưng đạo cường giả. Không dám tưởng tượng, ta thế mà có thế tận mắt chứng kiến có người nguyên thần ngưng đạo thành công. Tu lão nhân thanh âm có chút khàn khàn, nội tâm có chút cảm khái. Phía bên phải lão giả cũng là bĩu môi, may mắn chúng ta không cùng hắn là địch, bằng không mà nói phía sau không nói. Nhưng ba người cũng biết, nếu bọn họ là phương thần địch nhân, như vậy hẳn là nghĩ đến, như thế nào mới có thể còn sống chạy đi đi. Nguyên thần ngưng đạo ở giữa nhà tranh láo giả, ngón tay đang run rẩy. Đan vo đạo tu hành giới, tất cả mọi người trung cực mộng tưởng, liền là bước vào trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn cảnh. Nhưng mà, phần lớn người cố gắng cả đời, đều rất khó đặt chân, còn có rất nhiều người, đang đuổi tìm mơ ước trên đường ngã xuống. Nhưng là, tại thời khắc này, hắn lại thấy được một tia hy vọng nở rễ. Bước vào hỗn độn chí tôn cảnh bước đầu tiên, chính là nguyên thần ngưng đạo. Nói cách khác, nếu có thể nguyên thần ngưng đạo, liền mang ý nghĩa, tương lai tất nhiên sẽ bước vào hỗn độn chí tôn cảnh. Dù ai cũng không cách nào trải nghiệm, ba vị lao giả nội tâm, đến cùng đến cỡ nào phức tạp, bọn hắn nếm lấy hết thế gian ngọt bùi cay đắng, chỉ vì truy tìm một cái mơ ước, nhưng lại không cách nào thành công. Ai, có lẽ chúng ta giả thật rồi. Một lúc lâu sau, ở giữa nhà tranh lão giả chậm rãi nói. Ông kim quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng cả cung điện dưới đất, thậm chí liền huyết hồng sắc bùn đất, đều trong nháy mắt hóa thành hư không. Một thanh đen nhánh chiến đao, khắc sâu vào bốn người tầm mắt. Cái này, chính là minh giới đại hung chi vật, cũng là danh chấn thế gian quỷ khí. Giống chiến đao bên trong, truyền ra vô số tiếng gào thét, tựa hồ muốn xông ra phiến thiên địa này trói buộc, nhưng kim quang uy lực, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng trực tiếp đem nó che giấu. TTT phương thần cả người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm trong đầu sở hữu tràng cảnh, toàn bộ biến mất về sau, rất nhiều thiên địa chi lực dung hợp lại QNZ nhau, tạo thành một đạo hoàn toàn mới lực lượng, cùng nguyên thần hòa làm một thể. Cũng chính là giờ khắc này, chuyện kỳ dị xuất hiện, ngưng đạo sau nguyên thần, thế mà từ từ phân giải, tán loạn, trực chí biến mất. Nếu là thường nhân thấy cảnh này, tất nhiên sẽ dị thường chấn kinh, nhưng phương thần đã hồi tỉnh lại. Đồng thời hắn đã biết được nguyên thần ngưng đạo sở hữu tin tức. Thì ra là thế. Phương thần tự lẩm bẩm, cái gọi là nguyên thần ngưng đạo, đến cuối cùng liền để cho nguyên thần cùng tự thân huyết nhục dung hợp, toàn thân cao thấp, đều có thể là nguyên thần. Chỉ cần có một giọt máu, hoặc là một khối xương, hắn liền bất diệt. Đây mới là nguyên thần ngưng đạo trung cực áo nghĩa. Ông nguyên thần phân giải, triệt để cùng hắn nhục thân hòa làm một thể, trong thiên địa kim quang, điên cuồng phun trào. Cuối cùng toàn bộ ra minh giới đại hùng chi vật chung quanh. Giang giác phương thần đứng dậy, cảm giác tinh thần tỏa sáng, thể nội chảy mỗi một giọt máu, mỗi một khối thịt, đều cùng nguyên thần cùng một nhịp thở, đồng thời ngưng đạo cảnh nguyên thần, vẫn còn tiếp tục tư dưỡng thân thể của hắn. Trách không được, nhiều người như vậy nghĩ bước vào hỗn độn trí tôn cảnh. Phương thần nhếch miệng cười nói, làm võ giả bước vào hỗn độn trí tôn cảnh về sau, nhục thân cùng thiên địa làm một thể. Thế gian mỗi một tòa đại sơn, mỗi một khối thổ địa, mỗi một gốc hoa cỏ cây cối, đều có thể là nguyên thần. Đây mới thực sự là vĩnh hằng bất diệt. Đương nhiên, cái này vĩnh hằng bất diệt, cũng là tương đối tính, bằng không văn minh cổ xưa thời đại những cái kia trí tôn cảnh cường giả. Tại sao lại chết đi vào bản nguyên giới lâu như vậy, rốt cục bước ra bước đầu tiên. Phương thần lắc lắc đầu, dứt bỏ trong đầu suy nghĩ tạp nhạp, mỉm cười nói. Bước ra bước đầu tiên. Tiểu mang ý nghĩa đại tôn sách lược là thành công. Sau đó, hắn chắc chắn bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, trực chí bước vào hỗn độn trí tôn cảnh. Vừa nghĩ như thế, nhiệm vụ của hắn, tựa hồ cũng không phải thập tử vô sinh, chí ít, còn có một chút hy vọng sống.